Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231: Huyết mạch áp chế. Úc Minh thu hồi khí tức, mở miệng nói, "Nói một chút ngươi ở chỗ này mục đích, đừng nói cho ta cũng không thể nói." Đạo Kiệt hô hấp lấy ấm áp không khí, vừa mới kém chút chết mất. Có thể không nói sao? Ngươi cứ nói đi. Úc Minh nhìn xem Đạo Kiệt, một điểm dàn xếp chỗ trống đều không có. Đạo Kiệt vẻ mặt đau khổ, hắn vì sao lại có dạng này vị hôn thê? Đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, một điểm nhân quyền đều không có. Cuối cùng Đạo Kiệt nói, vì Long Uyên. Úc Minh hơi kinh ngạc, nói cụ thể, ngọn núi kia xuất hiện, chúng ta hoài nghi là hướng về phía Long Uyên đi. Sau đó mê rừng cùng Long Uyên quan hệ không tầm thường. Ta muốn thấy nhìn mê rừng có hay không xảy ra vấn đề. Thế nhưng là ta xem thật lâu, không hề có một chút vấn đề, cho nên mới cảm thấy có phải hay không đoán sai. Đạo Kiệt nói, những vật này cũng có thể nói, giấu giếm chịu lấy ra thịt nỗi khổ. Úc Minh trầm mặc chốc lát nói, nếu như đối phương muốn dẫn đi Long Uyên, ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Tại sao có thể? Đạo Kiệt đột nhiên kêu lên. Úc Minh thanh âm có chút nghiêm khắc, vì cái gì không thể? Đạo Kiệt có chút hối hận vừa mới quá kích động, hiện tại giữ yên lặng, nói. Úc Minh mang theo không cho cự tuyệt giọng điệu nói. Đạo Kiệt có chút bất đắc dĩ, châm trước dưới, mở miệng nói, Long Uyên ẩn chứa đại bí mật, hơn nữa còn có người chuyên môn trấn áp, Long Uyên thấy thế nào cũng không thể có mất. Đại bí mật? Bí mật gì? Úc Minh hỏi. Đạo Kiệt do dự một lát, hắn không biết cái này có thể hay không nói, nhưng là nhớ tới trong động phủ cổ diệp tiền bối đều trực tiếp ghi chép xuống tới, nghĩ đến là có thể nói. Đạo Kiệt cảnh giác hạ bốn phía, không cần lo lắng, phát hiện ngươi thời điểm ta ngay ở chỗ này hạ kết giới. Úc Minh nói, Đạo Kiệt không biết phải nói như thế nào cái này nữ. Cuối cùng nhỏ giọng nói, Long Uyên ẩn chứa thế giới chân tướng, cái này chân tướng ta không biết, nhưng là chính là biết cũng không thể nói. Úc Minh xác thực thật bất ngờ, nàng biết Long Uyên không đơn giản, nhưng là lần thứ nhất biết Long Uyên bí mật là cái gì. Thế giới chân tướng, thế nhưng là thế giới chân tướng lại là cái gì đâu? Nàng không được biết, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, mà chỉ nói, ngươi nói có người trấn áp Long Uyên. Cái gì tồn tại có thể làm được trấn áp Long Uyên? Phải biết lúc trước cổ diệp tiền bối cũng chỉ là mở ra nhất định phạm vi, trấn áp hẳn là không trấn áp được. Đạo Kiệt nhìn một chút Mê Lâm đạo, trấn áp là suy đoán, nhưng là vị tiền bối kia đúng là nơi này. Vị kia? Úc Minh hỏi. Thánh Long Thủy Tổ, đây là Đạo Kiệt đáp án. Úc Minh con người co rụt lại. Thánh Long Thủy Tổ? Úc Minh cũng nhìn về phía mê rừng, vừa mới Đạo Kiệt là nhìn mê rừng mới nói ra danh tự. Nói cách khác, Thánh Long Thủy Tổ tại mê trong rừng. Nếu như là dạng này vậy liền không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là cường đại như vậy tồn tại muốn thật ở chỗ này, làm sao lại không có người biết được? Làm sao ngươi biết? Úc Minh nhìn về phía Đạo Kiệt hỏi. Cơ duyên xảo hợp, đối các ngươi không muốn thử đi tìm, biết cũng không cần đi vào. Không có chính xác người dẫn đường, lại biến thành tượng đá. Biến thành tượng đá hẳn là chết rồi. Đạo Kiệt nói, hắn cảm thấy có cần phải nói rõ ràng. Đến lúc đó bọn hắn hiếu kỳ tìm được giao lộ, cuối cùng chết hết ở bên trong, còn lại người chạy tới nói xấu hắn hại người sẽ không tốt. Úc Minh không nói gì, nàng cảm giác hôm nay tiếp thu tin tức có chút lớn. Mặc dù Đạo Kiệt không đáng tin cậy, nhưng là không có lừa nàng tất yếu. Thế nhưng là nếu như là thật, lại nên làm cái gì? Úc Minh lặng lẽ nhìn về phía Đạo Kiệt. Đều là người này sai, hại nàng như thế xoắn suýt, Đạo Kiệt giật nảy mình. Hắn cảm giác mình khả năng tai kiếp khó thoát. 7-8 phần chỉnh lý tốt. Trịnh Dược liền định đi ngủ. Ngày mai hắn muốn cùng Hạ Thiên Ngữ cùng đi Bình Thường thành thị. Không vì cái gì khác. Chính là vì đi lĩnh chứng. Lĩnh chứng cần chuẩn bị cái gì? Nằm ở trên giường, Trịnh Dược đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Sau đó hắn tra một chút, vừa chuẩn bị xuống đồ vật, để phòng ngừa ngày mai quên. Vì lý do an toàn hắn thậm chí làm cái tiểu trận pháp bảo hộ. Liền sợ đột nhiên hư hao mất đi cái gì. Lại một lần nằm ở trên giường, nhưng là thật lâu không thể vào ngủ. Đầy trong đầu nghĩ đều là ngày mai cùng Hạ Thiên Ngữ đi lĩnh chứng. Có chút bình tĩnh không được, do dự hồi lâu. Trịnh Dược lấy điện thoại di động ra phát cái tin ra ngoài. Ngủ không? Là phát cho Hạ Thiên Ngữ. Phát ra ngoài trong nháy mắt liền nhận được hồi phục. Ngủ không được. Ngươi cũng ngủ không được. Trịnh Dược gõ bàn phím. Tu luyện. Hạ Thiên Ngữ. Gạt người. Khẳng định giống như ta. Trịnh Dược do dự một chút. Sau đó phát cái tin quá khứ. Sẽ không hối hận sao? Hạ Thiên Ngữ khi còn bé suy nghĩ biểu lộ ta cảm thấy đây là vấn đề của ngươi. Hạ Thiên Ngữ, hồi phục, yên lặng bảo tồn ảnh chụp về sau. Trịnh Dược phát cái dấu chấm hỏi quá khứ. Sau đó chờ đợi giải thích. Hạ Thiên Ngữ hồi phục rất nhanh. Ngươi không thể hỏi ta sẽ hối hận hay không? Hẳn là hỏi Trịnh Dược bản nhân. Có thể hay không để hắn vị hôn thê hối hận? Trịnh Dược sửng sốt một chút, sau đó phát hai chữ quá khứ. Ta hỏi, Hạ Thiên Ngữ, Hạ Thiên Ngữ khi còn bé mắt sáng lên biểu lộ hắn nói như thế nào? Trịnh Dược khóe miệng có chút dương lên, đánh chữ hồi phục, dự báo hậu sự như thế nào? Mời xem Hạ Hồi phân giải. Hạ Thiên Ngữ khi còn bé phồng má biểu lộ ngươi giúp ta đánh hắn một trận. Trịnh Dược. Chờ ta bảo tồn Hạ ảnh chụp. Hạ Thiên Ngữ khi còn bé quay đầu sinh khí biểu lộ phải tức giận. Đúng, ngày mai chúng ta trước kia xuất phát sao? Trịnh Dược nghĩ nghĩ, ngày mai bên trên sông thuần thú khoa tái xuất phát. Hạ Thiên Ngữ, vì cái gì? Trịnh Dược, ta không phải nói, ta dạy học chênh lệch thời gian không nhiều đến. Ngày mai đem ngự linh thuật dạy một chút. Thuận tiện rời trước, sau đó chúng ta tái xuất phát. Mặc dù Hạ Thiên Ngữ không hiểu, nhưng là vẫn lựa chọn nghe lời. Được, bất quá ta vừa mới phải tức giận. Ngươi có phải hay không phải dỗ dành ta một chút? Ngoặc kép, Trịnh Dược có chút mộng bức. Ngày thứ hai, Trịnh Dược nhìn xem mình trong gương. Cảm giác mắt quầng thâm có chút nghiêm trọng. Không biết có thể hay không ảnh hưởng chụp ảnh. Nghe nói lĩnh giấy hôn thú muốn chụp ảnh. Sau khi rửa mặt, Trịnh Dược đem chuẩn bị đồ vật thu được túi càn khôn. Bình thường đồ vật cũng chuyển di tại trong túi càn khôn. Hộ thân pháp bảo cùng thu diệp kiếm cùng đao cũng ở bên trong. Ngoại trừ những này bên trong còn có một cặp linh thạch cùng linh dược. Đều là từ Dương Tiểu Dương kia mua được không có cơ hội dùng. Chờ trở về hắn vẫn là cầm đi luyện giải dược được. Chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi thứ. Trịnh Dược đi vào ban công. Vạn giới thạch ngay tại bên cạnh cái ao bên trên. Giới kiều cùng tử thự còn tại bên trong. Nói đến bọn chúng đi vào rất lâu. Tò mò Trịnh Dược vào xem một chút. Phát hiện giới kiều tại đối với mình bản thể gõ gõ đập đập. Tự ngược. Không, là tại rèn đúc. Mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng là Trịnh Dược không có quấy rầy đối phương. Dù sao nó muốn đối dưới thân thể mình độc thủ, ai có thể có biện pháp, mà tử thự cũng làm cho Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Thế mà mang theo chu tước thánh khí cánh bay khắp nơi. Cảm giác có loại huyết mạch áp chế, tử thự thân thế không đơn giản, sau đó liền không có lại đi chú ý. Tử thự nhìn phổ thông. Trên thực tế không có chút nào phổ thông, ngay cả hắn cũng nhìn không ra, chỉ có thể nói rõ tử thự lai lịch có chút vượt mức bình thường. Nhưng là một con vịt vì sao lại có dạng này lai lịch? hoàn toàn không hiểu rõ. Về sau Trịnh Dược khởi hành tiến về trường học, hắn nên từ chức. Đáng tiếc duy nhất chính là thời gian gần một tháng, hắn chỉ dạy đến ngự linh thuật, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.